Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2507. Chương 2507. Minh chủ vị trí. Những thứ này Lá Phong tựa như mở to ánh mắt đồng dạng, xuất hiện về sau thì vây quanh Lăng Khiếu Thiên bọn người không ngừng phiêu động. Sau đó, vậy mà từng mảnh chậm rãi dung nhập đến thân thể bọn họ bên trong, mà theo Lá Phong biến mất càng ngày càng nhiều. Tại chỗ cái này chút thụ thương những cao thủ, sắc mặt cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhìn khá hơn. Bạch Nhược Trúc nhìn lấy khí định thần nhàn Lâm Thành Phi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Lâm thần y, cái này là được, được à? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra. Bạch đạo hữu, người chẳng lẽ chưa nghe nói qua thư thánh môn chữa bệnh thủ đoạn? Bạch Nhược Trúc cười cười, trước kia chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới, trong thiên hạ, còn thật có loại này lấy thi từ chữa bệnh thuật pháp. Lâm Thành Phi cười ha ha. Nho gia cùng đạo môn đi bộ không thông, song phương đều có cái huyền bí chỗ. Bạch Nhược Trúc vừa nghĩ cũng đúng, hắn cùng Lâm Thành Phi căn bản không phải một cái hệ thống đơn vị, căn bản không cần đến vì Lâm Thành Phi loại này chữa bệnh thủ đoạn kinh ngạc. Không chừng hắn có thể dùng đạo thuật Lâm Thành Phi còn dùng không đâu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hâm mộ lại là làm sao vung đi không được. Có dạng này y thuật, cơ hồ chẳng khác nào là nhiều cái mạng a, mặc kệ nặng bao nhiêu thương tổn, viết bài thi từ lập tức liền tốt. Trong thiên hạ lợi hại nhất liệu thương đan dược, chỉ sợ cũng so ra kém hắn. Đại khái qua sau nửa giờ, Trương Thiên Sư cái thứ nhất mở to mắt, sau đó là không nói đại sư theo sát sau. Bọn họ tu vi thâm hậu nhất, phối hợp với những cái kia tràn ngập sinh cơ Lá Phong, trị liệu thương thế cũng liền càng nhanh. Trương Thiên Sư đứng người lên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhàng lợi hại, trạng thái tựa hồ so không bị thương tổn trước đó còn tốt hơn mấy phần. Lâm thần y, đa tạ. Trương Thiên Sư đối Lâm Thành Phi được cái đạo ra lễ, chân thành nói. Lâm Thành Phi cười cười, nếu như mỗi người các ngươi tỉnh lại đều muốn đối với ta nói một tiếng tạ lời nói, ta cảm thấy ta vẫn là tạm thời ra ngoài tương đối tốt. Không nói, đại sư bật cười nói, Lâm thí chủ hành y nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có thói quen? Thói quen a? Lâm Thành Phi gật đầu nói, có thể vẫn không phải rất ưa thích, thì ân lại không báo đáp. Không nói, đại sư gật đầu nói, Lâm thí chủ thật tốt. Đúng vào lúc này, Lăng Khiếu Thiên cũng tỉnh lại. Hắn mỉm cười đối với Lâm Thành Phi nói ra, ta đã sớm nói, để xuống trước đó cùng ngươi ân oán, bắt tay giảng hòa là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ, cuối cùng là chứng minh, ta lúc đầu lựa chọn là đúng. Nếu như hắn bởi vì Lâm Thành Phi giết hắn đệ tử đắc ý nhất, thì gào thét muốn tìm Lâm Thành Phi báo thù lời nói, chỉ sợ hiện tại sớm đã biến thành một cỗ thi thể, thậm chí ngay cả kiếm các đều có thể gà chó không yên, bị náo long trời lỡ đất. Lâm Thành Phi năng lực vượt xa khỏi hắn đoán trước. Thanh Dương đạo trưởng sau khi tỉnh lại, chỉ là thấp giọng kêu quát một tiếng, vô lượng thiên tôn. Sau đó thì cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Thành Phi không nói lời nào. Lâm Thành Phi bị hắn nhìn toàn thân không thoải mái, cau mày nói, Thanh Dương đạo trưởng, nếu như ngươi lại dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ta không dám hứa chắc, sau một khắc, ngươi có thể hay không lần nữa bản thân bị trọng thương. Mà lại, thương thế khẳng định sẽ so vừa mới càng nặng. Thanh Dương đạo trưởng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, Lâm thần y, ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có thể nguyện nghe xong. Trương Thiên Sư lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng rực, giống như có lẽ đã xem thấu khác ý nghĩ đồng dạng. Trung Thiên Hạo cũng vào lúc này chuyển tỉnh lại, hắn nhẹ nói, Thanh Dương đạo trưởng, có ý định gì không ngại nói thẳng ra, bây giờ chúng ta đều là trên một cái thuyền người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho dù chết không chừng cũng phải chết tại một khối. Thanh Dương đạo trưởng rõ ràng khục một tiếng, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, lại mang lên một chút quỷ dị, Lâm Thần Y thực lực. Tin tưởng các vị đạo hữu đều nhìn ở trong mắt. Thanh Dương đạo trưởng nói ra, hắn thời gian tu luyện tuy nhiên ngắn, đặt chân tu đạo giới, càng là chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm. Thế nhưng là, tiến cảnh tu vi, nhưng vượt xa tất cả chúng ta. Thực lực bây giờ, chỉ sợ so với chúng ta đều chỉ mạnh không yếu. Điểm này, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, mặc kệ phục vẫn là không phục. Có một chút, là bọn họ mãi mãi cũng không cách nào làm đến. Lâm Thành Phi dám một mình đối mặt Bạch Như Xương. Lâm Thành Phi tại Bạch Như Xương trước mặt, không chỉ có thể trèo trống nhất thời một lát, càng là có thong dong thoát thân năng lực. Đây là bọn họ không bằng Lâm Thành Phi địa phương. Lâm Thành Phi tu vi đã vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu. Thanh Dương đạo trưởng tiếp tục nói, Lâm Thần Y hào khí vượt mây, nắm giữ một khỏa nhân thiện chi tâm. Điểm này, các vị đạo hữu cũng không phủ nhận a. Tại bọn họ lập tức chết tại Bạch Như Xương trong tay thời điểm, Lâm Thành Phi có thể không sợ nguy hiểm, đứng ra cứu tính mạng bọn họ, đủ để thấy Lâm Thành Phi nghĩa khí sâu nặng, nhân thiện chi tâm càng là không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người vẫn là gật đầu nói phải. Lâm Thành Phi cảnh giác nói ra, Thanh Dương đạo trưởng, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì muốn như thế nâng giết ta? Thanh Dương đạo trưởng hơi cười cợt, không có trả lời Lâm Thần Y vấn đề, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta như là năm bè bảy mảng, dù cho là miễn cưỡng đứng chung một chỗ đối địch, cũng là từng người tự chiến, hoàn toàn không cách nào phát huy ra lớn nhất thực lực cường đại. Điểm này, các đạo hữu tán đồng hay không? Lăng Khiếu Thiên gật gật đầu. Không sai, nếu như chúng ta hôm nay phối cùng một chút hiền thục một số, có lẽ liền sẽ không bại thảm như vậy. Trương Thiên Sư nói thẳng, chỗ lấy sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì chúng ta không có ma sát, càng là bởi vì chúng ta lại thiếu một cái có thể chỉ huy chúng ta người. Liền như là không có thống soái binh lính trên chiến trường, từng người tự chiến, sau cùng sẽ chỉ thua rối tinh rối mù. Không nói, đại sư hơi hơi trầm ngâm, hai vị ý tứ là hướng đề cử Lâm Thần Y làm chúng ta minh chủ sao? Trung Thiên Hạo sớm đã thu hồi cái kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, lúc này nhìn qua ngược lại là có chút lạnh lùng. Hắn gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, ta đồng ý. Thanh Dương đạo trưởng khẽ thở dài nói, nếu như là ta làm cái này minh chủ, các vị đạo hữu khẳng định không đồng ý. Đổi lại Lăng các chủ hoặc là Trương Thiên Sư, không nói đại sư, Trung gia chủ bên trong bất cứ người nào làm vị trí này, người khác hội có ý kiến. Lẫn nhau ở giữa tu vi đều không khác mấy, dựa vào cái gì ngươi liền có thể ra lệnh cho chúng ta? Trương Thiên Sư nhìn về phía Lâm Thành Phi, tiếp lời nói, thế nhưng là Lâm Thần Y khác biệt, chúng ta tất cả đều thiếu hắn một phần đại nhân tình. Mà lại, hắn cũng có thông soái tất cả chúng ta thực lực. Hai vị nói có lý. Không nói, đại sư khẽ gật đầu, có thể vẫn còn có chút do dự nói ra, chỉ là có minh chủ nhất định phải có quy củ, cái quy củ này lại có ai đến chế định? Dăm ba câu giống như có lẽ đã đem Lâm Thành Phi đẩy đến tu đạo giới trí cao vô thượng địa vị. Muốn lâu dài hợp tác, nhất định phải có một cái nhất ngôn cửu đỉnh lão đại. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chỉ là trong nguy cơ một loại ổn thỏa nhất biện pháp, đợi đến giết Bạch Như Xương về sau, vẫn là các qua các, không liên quan tới nhau. Cái gì gọi là chuyện hay?